Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 246, trên trời có đao. Converter, Dark Hero cầm đầu cao to nói ra, không phải các huynh đệ không nguyện ý vì nước hiệu mệnh. Chỉ là, hắn thở dài, nói, phản hương bạc cũng không cần, cũng chỉ thiết soái hôm nay mệnh lệnh. Các huynh đệ đã là vĩnh cảm đại đức. Như vậy cáo từ, tiếng nói mới rơi, liền là mang theo các huynh đệ của mình. Thẳng ra doanh đi, lựa chọn từ tầng dưới chót bắt đầu lại 471 người kia tất cả đều yên lặng đứng thẳng. Dùng ánh mắt vì lựa chọn ly biệt các huynh đệ tiễn đưa. Chính như Thiết Tranh lời nói, lưu lại không có tiếc nuối, rời đi không có áy náy. Hết thảy chỉ là người có chí riêng, từ bản tâm mà đi. Thiết Tranh ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia nguyên bản thân binh tướng lĩnh. Tướng lĩnh kia ưỡn ngực, nói, Thiết soái chớ trách, chúng ta thân là Dương soái thân binh. Nếu là bị Thiết soái thu làm thân binh, cho dù toàn bộ Bắc quân các huynh đệ sẽ không đối với đại soái bất mãn. Chúng ta cảm thấy cũng từ khó có thể bình an. Chúng ta nguyện ý đẫm máu giết địch, từ đầu với qua, kỳ thật lấy chúng ta mà nói, chỉ cần còn có thể lại đến chiến trường, cũng đã đủ rồi. Thiết Tranh thở dài, hắn biết thân binh thống lĩnh kia trong lời nói ý tứ. Mặc dù chính hắn đã nói rõ, những thân binh này cũng không tham dự hãm hại cửu tôn sự tình, không nên cho nên bị liên lụy hoạch tội, nhưng Ngọc Đường binh sĩ, quân nhân các huynh đệ nhưng lại không biết trong đó nguyên nhân. Nếu là quả thật nhìn thấy nguyên bản đi theo gian thần thân binh, trực tiếp lắc mình biến hóa thành Bắc quân kế nhiệm đại soái tân sủng thân binh, trong lòng há có thể không có oán hận. A, phạm sai lầm thế mà còn có thể tiếp tục hưởng thụ vốn có đãi ngộ. Tuyệt không có như vậy đạo lý. Cũng tốt, ta tôn trọng các ngươi cá nhân lựa chọn. Thiết Tranh nói, chờ chút riêng phần mình đi lĩnh danh sách, quân tịch, tất cả đều từ thấp nhất giai vị bắt đầu lại. Ta chỉ nói thêm câu nữa. Sau đó, chúng ta xong hành trình đây, không nói qua lại. Từ đây, Bắc quân họ Thiết. Thiết Tranh ngửa đầu, lấy nhàn nhạt khẩu khí, lại là chém đinh chặt sắt giọng điệu nói ra. Truyền ta quân lệnh, Bắc quân mới thiết trại huấn luyện. Nguyên bản Bắc quân nội dung huấn luyện, toàn bộ gia tăng gấp đôi. Bắc quân trụ sở huấn luyện, lập tức xây dựng thêm. Trong vòng một tháng, ta muốn nhìn thấy có 30,000 huấn luyện hoàn tất binh mã tiến đến Bắc Cương tham chiến. Nếu như thay quân binh mã không đạt được tác chiến yêu cầu, huấn luyện tướng lĩnh chém đầu. Ngọc Đường cảnh nội Bắc quân trong doanh, phàm là có bất kỳ rối loạn hiện tượng, chủ tướng trực tiếp chém đầu. Hết cách biện bạch, ngày mai, triệu tập 10,000 đại quân theo ta xuất phát tiến về Bắc Cương. Chiến dịch này ý chỉ đế quốc Bắc Cương, ta Thiết Tranh nhất định phải san bằng Bắc Cương. Không thắng không về, ngoặc kép, xế chiều hôm đó, Thiết Tranh đầu tiên tuần sát Bắc quân doanh trại quân đội. Triệu tập cao giai tướng lĩnh dạy bảo, vào lúc ban đêm, đông quân bên kia thu thập Thiết Tranh cần danh sách nhân viên 1,000 người. Lập tức đến Bắc quân đưa tin, sau đó toàn thể giải tán về nhà cùng thân nhân đoàn tụ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới tảng sáng, Thiết Tranh xuất lĩnh 10,000 đại quân, chính thức xuất phát, lao vụt trước khi đến Bắc Cương trên đường. Mà liền tại vào lúc ban đêm vào lúc canh ba, Dương Ba Đào trong 29 tên thân vệ rời đi. Có 17 người tại Dương Ba Đào đã trở thành phế tích cựu trạch cửa ra vào tự vận chết. Mặt khác 12 người thì như vậy không biết tung tích. Nếu như Dương Ba Đào lần này chính là oan khuất mà chết, hoặc là bởi vì hắn bất đắc dĩ nguyên nhân mà chết, như vậy dạng này tuẫn mệnh người chỉ sợ còn phải lại gia tăng mấy lần. Nhưng mà Dương Ba Đào bán cửu tôn, phản quốc chi tội chính là chân thực. cuối cùng chỉ có 17 người này ở đây tuẫn chết. Lấy mệnh trả lại, nhưng coi như thế, 17 thi thể đứng thẳng không ngã này, như cũ ở kinh thành gây nên một phen chấn động. Thu Kiếm Hàn tự mình hạ lệnh vì đó hậu táng, thở dài, tốt như vậy hán tử, lại rơi đến kết cục như vậy, thực làm cho người ai thán. Ai, Dương Ba Đào mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân mà mưu hại cửu tôn. Nhưng nó là một nguyên soái quân đoàn cử chỉ, lại là không hổ nổi danh. Lại nói xế chiều hôm đó, Vân Dương đuổi theo Dương Ba Đào, một đường đuổi theo ra Thiên Đường Thành. Nguyên bản theo Vân Dương, Dương Ba Đào bán cửu tôn sự tình cho hấp thụ ánh sáng. Phản quốc tiến hành rất rõ ràng, tại Tứ Quý Lâu mà nói lại không giá trị lợi dụng. Triệt để biến thành con rơi, vô luận Vu Biểu ở trong đó, tại Ngọc Đường, tại Tứ Quý Lâu, tại cửu tôn, thậm chí cả chính hắn, đều lại không sinh cơ có thể nói, đành phải một con đường chết. Thế nhưng là Tứ Quý Lâu phương diện chiến lược lại ngoài ý muốn ra tay cứu viện. Chiến dịch này chết rất nhiều Thất Trọng Sơn trở lên cao thủ. Cơ hồ có thể nói chính là bởi vì Dương Ba Đào mà chết. Cái này hoàn toàn không hợp với tình lý, nhất là không phù hợp Tứ Quý Lâu làm việc chuẩn tắc. Trừ phi Dương Ba Đào còn có chính mình, Ngọc Đường Đế Quốc không biết nội tình. Nội tình này đến cùng là thân phận bối cảnh lai lịch hay là liên quan đến một loại nào đó cơ mật? Không được biết, nhưng phần này nội tình nếu đáng giá Tứ Quý Lâu coi trọng. Như vậy tiếp xuống Dương Ba Đào muốn đi đến vị trí chỗ ở, tất nhiên là Tứ Quý Lâu cái nào đó căn cứ địa. Dạng này căn cứ địa lại là Vân Dương nhất là tâm tâm niệm niệm chi địa. Há có thể buông tha? Vân Dương đem Phong Vân hai tướng chi lực đồng thời phát huy vận dụng. Nhìn qua tựa hồ là lạnh thấu xương hàn phong thúc dục bầu trời mây trắng. Một đường nhanh như điện chớp. Kỳ thực Vân Dương hóa thân đóa mây trắng kia căn bản là tại tự chủ hành động. Ngự phong càng nhanh, mà cũng nguyên nhân chính là đây. Vân Dương lại phát hiện một cái chính mình trước đó không nghĩ thông vấn đề đáp án. Vân Dương vẫn luôn đối với mình an toàn rất chắc chắn. Coi như Tứ Quý Lâu thật có thông thiên chi lực, cũng tuyệt đối không có khả năng trong một đêm tại Thiên Đường quảng trường phía dưới bố trí năm. Đó thiên huyền nhai như thế tỏa linh đại trận, tại công thẩm ngày đó, chỉ cần mình không tìm đường chết xuống dưới tham chiến, có ngũ đại năng lực trong người chính mình, có thể tùy thời chuyển đổi hình thể, có thể không sợ bất luận cái gì đánh lén. Mà để Vân Dương nghĩ không hiểu là, Tứ Quý Lâu vì sao có nắm chắc như vậy, một chút ngoài định mức hành động cũng không có, mặc cho công thẩm thuận lợi tiến hành, chẳng lẽ cũng chỉ là vì để Phong Tôn hiện thân? Nếu là quả thật như thế, vậy chẳng lẽ không phải nói rõ, bọn hắn có nắm chắc tại Phong Tôn hiện thân thời điểm đánh chết, nhưng dùng cái gì để hoàn thành đánh giết đâu? Tại đi đến Thiên Đường quảng trường trước đó, Vân Dương từ đầu đến cuối không nghĩ thông suốt đáp án. Nhưng mà chân chính đi vào Thiên Đường quảng trường một khắc, Vân Dương bén nhạy cảm thấy một cỗ đến từ không trung uy hiếp. Cỗ uy hiếp này cảm giác chưa từng có cường đại, lại cũng chỉ thỏa đáng ngày Lăng Tiêu Túy uy áp mới có thể càng sâu một bậc. Nói cách khác, cỗ uy hiếp này đầu nguồn chính là một cái siêu cấp cường giả, thậm chí là siêu việt 10 thành đại viên mãn đẳng cấp đỉnh phong cường giả. Nhưng là Vân Dương như cũ không sợ chút nào, chính mình tu vi tiến nhanh, sớm không phải ngày đó đối mặt Hà Hán Thanh thời điểm có thể so sánh. Nhất là chính mình sớm đã làm tốt tùy thời hóa gió mà đi chuẩn bị. Động niệm lập tức thành hàng, bất kỳ người nào cũng đừng hòng bắt được chính mình. Nhưng mà đợi đến hắn bám theo một đoạn cứu được Dương Ba Đào vị kia siêu cấp cao thủ đi đến ngoài thành, Vân Dương mới rốt cục phát hiện chính mình một mực kiêng kỵ, hoặc là nói Tứ Quý Lâu nhằm vào Phong Tôn chân chính sát chiêu đến cùng là cái gì. Chính là liền ở sau lưng mình, có một đạo tựa hồ hóa thành màu xanh đao ảnh, từ đầu đến cuối theo đuôi chính mình hóa cùng nhau cơn gió lớn kia. Nếu như không phải Lục Lục gia trì, làm thần trí của mình quan sát chi năng tăng nhiều, căn bản là không phát hiện được trên trời ẩn phục một cây đao. Chính mình đồng bộ vận chuyển phong vân hai tướng chi lực. Trong đó một cỗ lực lượng ngưng gió tiến lên, mà thân thể của mình thì là dung nhập chân trời trong mây trắng. Thuận gió mà đi, còn đao quang kia lại là một mực theo đuôi tại cơn gió kia đằng sau. Không nhanh không chậm, giữ khoảng cách nhất định, Vân Dương nhiều lần chuyển biến tốc độ gió, hoặc chậm hoặc nhanh, đạo đao quang kia nhưng thủy chung bảo trì như hình với bóng trạng thái. Cứ như vậy theo ở phía sau, dù sao chính là dùng một loại nào đó không biết nguyên lý phương pháp thủ đoạn, đã khóa chặt chính mình hóa gió cỗ lực lượng kia. Vân Dương trong lòng nhất trận lẫm nhiên, đây mới là tứ quý lâu trung cực sát chiêu a. Nếu là mình quả nhiên là bát ca phong tôn, cũng chỉ đến phong thuộc một cùng nhau chi năng, không thể đao quang ẩn phục kia là có hay không có chôn vùi phong tướng uy năng. Chỉ cần như thế một đường cùng đi theo, chờ đến chính mình huyền khí tu vi hao hết, không thể không theo phong tướng hóa thể trạng thái quay về hình người một khắc. Chính là mình bị một đao ám sát thời điểm vừa nghĩ đến đây. Vân Dương linh quang lóe lên, lại từ hồi tưởng lại lúc trước chính mình giết chết Mễ Không Quần thời điểm. Mễ Không Quần từng tại trước khi chết nói với tự mình một câu. Đúng rồi, cẩn thận, trên trời có đao. Vân Dương trước đó một mực không rõ đó là cái có ý tứ gì. Trên trời có đao, trên trời tại sao có thể có đao đâu. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, trên trời, đích thật là có đao. Hơn nữa còn là một ngụm vô ảnh vô hình tuyệt sát chi đao. Hiện tại, giờ này khắc này, cây đao này càng là tứ quý lâu muốn đem dồn chính mình vào chỗ chết tuyệt sát chi đao. Tin tưởng tại cây đao này trong mắt, hóa gió mà đi mình đã bị hắn triệt để khóa chặt, biến thành trong lòng bàn tay anh hài, trên châm thịt cá, cho lấy cho đoạt, chỉ cần hắn chờ xuống dưới, liền có thể đợi đến cỗ này tiếng gió hóa về hình người. Cuối cùng xác định mục tiêu người thế nào, hiểu rõ mục tiêu phải chăng còn có mặt khác vây cánh, sau đó mới có thể triển khai kết thúc hành động. Nhất cử nhổ tận gốc, triệt để chu diệt, hắn vì cái gì không hiện tại liền động thủ đâu. Đường dài như vậy đi theo sau, chưa hẳn không có biến số phát sinh, coi như ta tu vi nông cạn, nhất thời không quan sát, luôn không khả năng từ đầu đến cuối không để cho ta phát giác. Ngược lại nếu là đem ta hóa cùng nhau chảm phá, ta liền quyết định khó mà chạy ra hắn nắm giữ, tất nhiên bị bắt. Làm gì lớn như thế phí khổ tâm. Ân là coi như hắn có thể triệt để khóa chặt phong thuộc hóa hình, lại không biện pháp trực tiếp phá vỡ phong tướng. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, đạt được một cái kết luận. Như vậy thanh này thiên thượng chi đao đến tột cùng là một người, hay là đành phải một cây đao tại do người khống chế. Phía trước Cứu Dương Ba Đào ra công thẩm trùng vây người kia như cũ cõng Dương Ba Đào. Như cũ tại tật tốc tiến lên, tốc độ cùng lúc trước hoàn toàn không khác, không chút nào giảm, mà giờ khắc này, bọn hắn đã rời đi thiên đường thành 200 dặm, thế nhưng là người kia hay là hung hăng chạy về phía trước. Phía trước chính là một tòa núi cao, trên núi cao, đầy dãy đều là rậm rạp rừng cây. Người kia tốc độ di chuyển thật nhanh, trước mắt càng là không để lại dư lực tốc độ cao nhất lao vụt. Vân Dương thậm chí có phát hiện, người kia đang chạy trong quá trình phun một ngụm máu, tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại chạy nhanh hơn mấy phần. Dấu hiệu này đại biểu, người kia chính là thi triển một loại nào đó tự mình hại mình, cưỡng ép thúc chống. Khiến cho với bản thân tốc độ di chuyển tiếp tục duy trì cao tốc. Đây cơ hồ liều mạng, đến tột cùng là Dương Ba Đào quá trọng yếu, hay là Vân Dương trong lòng bỗng nhiên khẽ động, chẳng lẽ nói phía trước bến bờ mới là bọn hắn đối phó ta chân chính bẫy dập chỗ. Thiên đường quảng trường một đám động tác chỉ là cái ngụy trang. Không sai, tại bực này người ở hy hữu đến chi địa, xác thực dễ dàng bố trí một chút kỳ dị trận thế. Nếu như là dạng này, vậy bẫy dập này đại giới cùng thủ bút cũng thật sự là rất không nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.